Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, đắc tội rốt cuộc. Lục Khải Chính đôi cùng Trương Vinh lập tức đem lỗ tai bị dựng lên. Đây mới là hạng nhất trọng yếu đại sự, bất quá rất hiển nhiên, làm cho bọn họ thất vọng rồi. Hồng Phong hai hàng lông mày nhíu chặt. Thần sắc mặt ngưng trọng mà lắc đầu, chậm rãi nói ra, trưởng ban thư ký, tạm thời còn không có cái gì đặc biệt hữu dụng manh mối. Như vậy bản án, trong thời gian ngắn muốn phá hoạch lời mà nói, có chứa phi thường lớn tính ngẫu nhiên. Hồng Phong nói được rất thật sự, rất phù hợp chủ nghĩa duy vật biện chứng. Hình sự điều tra là một môn khoa học, rất có chú ý. Ngày quy định phá án, tuyệt đối là người thường nói lời, chỉ có điều những này người thường lại là lãnh đạo. Liều lĩnh tựu cho công an hạ chỉ lệnh, bất kể như thế nào, nhất định phải trong nhiều lâu bao lâu trong thời gian phá án. Làm cho nhân dân quần chúng một cái công đạo, kết quả rất nhiều bản án tựu cho xử lý xóa, phá án cảnh sát tuy có trách nhiệm. Những kia loạn hạ chỉ lệnh lãnh đạo đồng dạng có trách nhiệm, bất quá giống nhau cảnh sát là không dám ở lãnh đạo trước mặt như vậy thẳng thắn. Thì Hồng Phong dám nói rồi, nhưng lại nói được tương đối uyển chuyển, cũng không phải Hồng Phong lo lắng tại lãnh đạo trước mặt rơi xuống cái gì ấn tượng xấu. Dùng tuổi của hắn, chức vụ cùng tại biên thành công an hệ thống nhất là cảnh sát hình sự hệ thống uy vọng, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm lãnh đạo đối với hắn ấn tượng. Chủ yếu có lẽ hay là chiếu cố Lục Khải Chính đôi cùng Trương Vinh tâm lý. Nói được quá trắng ra rồi. Tương đương trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Các ngươi khuê nữ tìm không trở lại. Khỏi phải trông cậy vào. Không có mấy cái cha mẹ chịu được như vậy. Quả nhiên, Lục Khải Chính tựu nóng nảy. Không đợi Hồng Phong nói xong, tự chen vào nói tiến đến nói ra. Hồng cục, ngươi đây là ý gì? Nói là nhà của ta Hiểu Đình tìm không thấy. Hồng Phong hai hàng lông mày trao càng chặt hơn, ngậm miệng không rên một tiếng. Vấn đề này hắn thật đúng là không tốt trả lời. Ăn ngay nói thật, nhất định sẽ tiến thêm một bước kích thích đến tinh thần đã gần đến sụp đổ Lục Khải Chính. Nói láo an ủi hắn, lại thế nào thực hiện phòng họp hào khí, thoáng cái trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Hơi khoảnh, phó trưởng ban thư ký trầm ngâm nói, Hồng cục, còn có hay không cái gì tính kỹ thuật thủ đoạn có thể dùng hoặc là hướng tỉnh sở cầu viện? Phó trưởng ban thư ký lời này nói được rất huyền truyền. Hắn đối với công an công tác không là phi thường quen thuộc. Tự cũng không thể chỉ trích biên thành cục thành phố các đồng chí không đủ cố gắng. Nhưng kết quả như vậy hiển nhiên lại để cho hắn vô pháp trở về hướng tỉnh lãnh đạo bàn giao. Cho nên nhịn không được nhắc nhở Hồng Phong một câu. Các ngươi biên thành cục thành phố nếu làm không được lời mà nói, không ngại hướng tỉnh sở cầu viện. Không hổ là ủy ban tỉnh đại cơ quan. Rất thấy bản lĩnh. Chỉ phải cái này bản án báo cáo tỉnh sở, phó trưởng ban thư ký cơ bản có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Một tỉnh trong, bản án trực tiếp do tỉnh sở điều tra và giải quyết. Coi như là tỉnh số 1, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Chắc hẳn Lục Khải Chính cũng không thể đối với lãnh đạo có cái gì câu oán hận. Hồ Vệ Quốc liền kìm lòng không được mà nhìn về phía Lý Tác Dũng. Tỉnh sở đại biểu ở chỗ này, đối với Hồ Vệ Quốc mà nói, hắn đương nhiên cũng hy vọng cái này bản án tỉnh sở trực tiếp tiếp nhận. Xử lý như vậy bản án, thật sự là cố hết sức không nịnh nọt. Có cơ hội ai không ra bên ngoài đẩy Lý Tác Dũng cũng thật là bất đắc dĩ. Với tư cách lão tư cách chuyên nghiệp cảnh sát hình sự, hắn hoàn toàn tán thành biên thành cục thành phố trước mắt cách làm. Tại cơ hồ không có bất kỳ hữu dụng manh mối dưới tình huống, biên thành cục thành phố dưới mắt đã muốn áp dụng hữu hiệu nhất điều tra và giải quyết phương thức. ngoại trừ đại hiểu rõ đại bài cha, nhiều lần tìm kiếm khả năng manh mối, hắn cũng nghĩ không ra rất tốt phương pháp xử lý đến. Coi như là tỉnh sở tới đón tay, cũng phải áp dụng cùng biên thành cục thành phố đồng dạng phương thức. Hơn nữa chủ chiến sân như trước còn phải tại biên thành thành phố. Thẳng đến tìm được hữu dụng manh mối mới thôi. Nếu như sự thật chứng minh, Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng đã bị lừa bán đến nơi khác, lúc sau tỉnh sở ra mặt phối hợp không muộn. Bây giờ là thật sự không cần phải báo cáo tỉnh sở, kỳ thật không cần phải. Đột nhiên, một thanh âm rất đột ngột mà nghĩ lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt mà nhìn qua tới, mỗi người đều là tinh thần chấn động. Ai, như vậy cho lực, thời khắc mấu chốt, dũng cảm đứng ra cho lãnh đạo phân ưu giải nạn. Bên kia mái hiên, Quách Hồng Phi đã muốn đứng dậy, Hồ Vệ Quốc lập tức hai mắt tỏa sáng, nói thực ra, hắn đối với Quách Hồng Phi ấn tượng cũng không tốt. Cứ việc tại hắn nhâm trong, lần nữa đối với Quách Hồng Phi đề bạt trọng dụng, lại hoàn toàn là xem tại hắn hậu trên mặt bàn, cùng Quách Hồng Phi bản thân cơ hồ không có gì quan hệ. Theo Hồ Vệ Quốc, Quách Hồng Phi rất ưa thích làm náo động, lão Hồ không thích người như vậy, nhưng lão Hồ cũng thừa nhận, cái này Quách Hồng Phi kỳ thật cũng coi như là có bản lĩnh. Có đôi khi có thể cho hắn một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Chẳng lẽ hắn tìm được manh mối, tiểu Quách, các ngươi Lục đại đội tìm được đầu mối gì sao? Hồ Vệ Quốc cấp cấp hỏi. Bọn hắn Lục đại đội là truy trốn đại đội, có như vậy mấy cái tương đối cho lực tuyến nhân, có lẽ lúc này lại khởi đại tác dụng. Quách Hồng Phi một điểm không khẩn trương, cười hì hì nói ra, cục trưởng, lúc này chúng ta Lục đại đội còn quả thực không tìm được đầu mối gì. Bất quá, chúng ta không tìm được manh mối, không có nghĩa là mặt khác đồng chí cũng không tìm được. Vừa rồi Hồng Ngọc chỗ Vương Vi đồng chí nói với chúng ta, hắn trong vòng 3 ngày có thể phá án. Ai ai này lấy trong vòng 3 ngày có thể phá án? Hồ Vệ Quốc có chút phạm trố mắt. Vương Vi, Vương Phó Sở trưởng, Cục trưởng, Vương Vi ở chỗ này đây. Nếu không lại để cho hắn chính miệng cho ngài báo cáo, Quách Hồng Phi vừa cười vừa nói. Tất cả thấy tận mắt thức qua vừa rồi tại trọng án đại đội một màn kia cảnh sát, sắc mặt đều rất cổ quái. Quách Hồng Phi cái này rất đúng có nhiều hận Vương Vi vậy mà tại đây chính là hình thức hội nghị. Thượng, đang tại nhiều như vậy đại lãnh đạo mặt, trực tiếp cho Vương Vi thượng mắt dược. Các ngươi lén đánh cuộc còn chưa tính, huyên náo ra lại cách, đã ở dưới mặt bàn, không có công khai, hiện tại đây là nói rõ muốn hủy Vương Vi tiền đồ. Đây chính là tử thù. Hơn nữa, Quách Hồng Phi làm như vậy, rõ ràng cho thấy giết địch 10.000 tự tổn 3.000. Lãnh đạo tại phản cảm Vương Vi cuồng vọng tự đại đồng thời, cũng đồng dạng phản cảm Quách Hồng Phi loại này bỏ đá xuống giếng hành vi. Thượng mắt dược không phải như vậy thượng, thời cơ không đúng, địa điểm lại càng không đúng. Tiểu Vương, Hồ Vệ Quốc ánh mắt lập tức tựu đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Phòng họp tụ tập dưới một mái nhà, người đến đắc không ít, nhưng đối với tại lần trước hội nghị còn chuyên môn xảy ra danh tiếng Vương Vi, Hồ cục trưởng trí nhớ khắc sâu, lập tức ngay tại Mẫn nhưng đám người bên trong tìm được rồi ý đồ giấu đầu co lại não Vương Phó Sở trưởng, bị cục trưởng trực tiếp chằm chằm thượng. Vương Vi đành phải đứng dậy, mặt hiện đỏ hồng, một bộ thẹn thùng khiếp đảm bộ dạng. Phòng họp một mảnh cười vang thanh âm, ngược lại hữu hiệu mà hóa giải khẩn trương xấu hổ hào khí. Duy chỉ có như trước ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Kiều Kiều không ngừng cười lạnh. Trang, ngươi còn Trang, nhắc tới một phòng họp người, thật đúng là không có ai so Bạch Kiều Kiều hiểu rõ hơn Vương Vi. Tuy nhiên bọn hắn nhận thức thời gian cũng không dài, liên hệ số lần cũng không nhiều, nhưng Bạch Kiều Kiều hoàn toàn hiểu rõ Vương Vi rốt cuộc là cái hạng người gì. Tóm lại mà nói, người này phi thường giàu hoạt, am hiểu đào hầm vùi người. Nếu như không có một điểm nắm chắc, hắn là tuyệt sẽ không cùng Quách Hồng Phi đánh cuộc. Dù cho hắn lại hận Quách Hồng Phi, cũng sẽ khác tìm biện pháp đối phó Quách đại đội, mà không hội đánh loại này không có nắm chắc trận chiến. Chuyện như vậy, kỳ thật chỉ có Quách Hồng Phi cái loại này ngang ngược kiêu ngạo quen người mới làm cho ra đến. Cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, cho dù sai rồi, cũng không còn người có thể làm gì ta. Tại đứng đắn đại sự thượng, Vương Vi từ trước đều rất cẩn thận. Quách Hồng Phi một điểm không biết hắn, mạo mạo thất thất tựu khơi mào chiến hỏa, nhưng không sáng suốt. Bất quá Quách Hồng Phi cái loại người này, bất luận kẻ nào khuyên bảo đều là nghe không vào, chỉ có thể bis bis, vẽ mặt, xem có thể hay không đánh tỉnh hắn. Nhưng dưới mắt Vương Vi, lại có vẻ thập phần điệu thấp khiêm tốn, cố gắng giả trang ra một bộ rất chất phác bộ dạng. Xoa xoa tay, nói ra, cục trưởng, xác thực là có một chút như vậy manh mối, tạm thời còn không có nghiệm chứng qua, không có thể xác định, đầu mối gì, trước tiên là nói về nói xem, mọi người cùng nhau phân tích. Hồ Vệ Quốc lập tức thúc giục, hiện tại dù cho chỉ là một điểm dấu vết để lại, Hồ cục trưởng đều không có ý định buông tha. Tối thiểu nhất cũng phải đem cái hội nghị này lại kéo qua nửa giờ khoảng chừng gì đó. Đến lúc đó thật sự không có từ rồi, lại tuyên bố tan họp, trên mặt mũi miễn cưỡng không có trở ngại, cũng không thể gọi mọi người tới. Báo cáo thoáng một tí hiểu rõ bài tra tình huống, bản án một chữ không nói, cứ như vậy giải tán. Quách Hồng Phi cũng dựng lên lỗ tai. Sao Hồ cục trưởng càng quan tâm? Kỳ thật hắn trực tiếp tại hội nghị thượng báo nổi, mục đích nhưng không chỉ là muốn ép buộc Vương Vi. Hắn thật sự rất muốn biết Vương Vi rốt cuộc nắm giữ đầu mối gì. Nếu không làm tinh tường điểm này, buổi tối chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, cục trưởng, các vị lãnh đạo, là như vậy, chúng ta khu trực thuộc trong có một khả nghi đối tượng. Trước kia từng tại bệnh viện trộm cắp qua hài nhi, xem như có tiền án, chúng ta cho rằng nàng có thể sẽ có hiểm nghi, đang tại điều tra nàng, bất quá trong khoảng thời gian này nàng vừa vặn không ở nhà, cho nên chúng ta hiện tại cũng không có cách nào xác định nàng có phải thật vậy hay không cùng cái này bản án có quan hệ. Nói đều là đại lời nói thật, nhưng nếu không có cái khác thời không chỉ nhớ ăn mồi. Loại này manh mối, cơ hồ không có gì chứng dùng. Cùng loại manh mối, toàn bộ thành phố đại bài tra, không có 100 đầu, cũng có 7-80 đầu. Hồ Vệ Quốc vừa nghe, sắc mặt lập tức tựu suy sụp dưới đi. Thập phần không vui trừng mắt nhìn Vương Vi liếc. Nói đùa gì vậy, cái này cũng gọi manh mối, cái này thật sự chỉ có thể coi là dấu vết để lại. Nhưng lại làm cho người ta đề không nổi bao nhiêu hứng thú. Thuộc về cái loại này nhất gân gà. Quách Hồng Phi lập tức âm thầm thở phào một cái. Khóe miệng hiện lên một tia trào phúng cười lạnh. Sớm chỉ biết người này chỉ biết khoác lác. Bị chính mình ép buộc đắc không có biện pháp rồi. Mới khoe khoang khoác lác. Cái này trong lòng hiểu rõ, không phải, Vương Sở, ngươi vừa mới theo ta cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nói là, trong vòng 3 ngày, nhất định phá án, còn đánh với ta đánh bạc đâu rồi. Nói nếu như ta thua, từ nay về sau nhìn thấy ngươi muốn đường vòng đi. Lời này, cũng không phải là ta một người nghe được, là rất nhiều người cũng nghe được rồi. Mọi người nói là như thế này, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi là đang khoác lác? Nếu không, dựa vào như vậy một đầu manh mối, ta còn thực không tin 3 ngày có thể phá án. Không ít người đều có chút nhăn nhíu mày. Quách Hồng Phi hơi quá đáng, như vậy không thuận theo không buông tha, có sâu như vậy thù ư? Vương Vi lại không có thực đoạt bạn gái của ngươi. Bạch Kiều Kiều có thể xem như ngươi Quách Hồng Phi bạn gái, như vậy hướng trong chết đuổi giết. về sau còn thế nào gặp mặt nói cho cùng mọi người còn là đồng sự. Chiến hữu, hồ đồ, Hồ Vệ Quốc là giận thật à? Sụ mặt quát lớn một tiếng, cũng không biết Hồ Cục một tiếng này quát lớn là nhằm vào Quách Hồng Phi có lẽ hay là nhằm vào Vương Vi. Tóm lại hai người này cũng làm cho Hồ Cục mất thể diện. Các ngươi cho rằng tại quá ra ra ư? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.